Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, One of Abandon Thế giới no đủ. Sáng hôm sau, Sunny đậu chiếc PTV của mình trước nhà Effie trong một tâm trạng tồi tệ. Cô đang đứng đó với một túi giấy màu nâu trong tay. Tay kia cầm ô và ngáp. Khi cậu mở cửa, cô leo vào và nhìn cậu một cách trách móc. Cậu đến muộn, Sunny thầm chửi rủa. Cô có biết tôi phải làm gì trên đường đến đây không? Effie nhún vai. Không biết. Sao thế? Sunny bực bội đẩy vào vô lăng chiếc PTV. Tôi đã phải đổ xăng cho cái đống sắt vụn này. Lần nữa, cô nhìn cậu kinh ngạc. Cái gì? Không đời nào. Mấy thứ này cần đổ xăng hàng ngày à? Cậu gật đầu mấy cái. Đó là điều tôi đang nói đấy. Cái thứ nhiên liệu hăng hắc, dễ cháy đó. Hóa ra, chúng đốt nó còn nhanh hơn tôi đốt Essen. Effie chớp mắt vài lần, rồi lắc đầu và cài dây an toàn. Không, nhưng thật sự đấy. Hàng ngày sao? Phiền phức quá. Sunny hoàn toàn đồng ý. Khi họ lái xe đến đích, Effie giải thích những gì cô đã cố gắng moi móc được từ ký ức của bản thể kia vào tối qua. Hầu hết liên quan đến các thủ tục và quy trình của cảnh sát mà họ phải tuân theo giấy tờ, họp báo, phối hợp với các đội khác, và vân vân. Thật ra, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Captain. Đội trưởng, sẽ có một cuộc họp báo vào chiều mai, nơi tôi phải đưa ra một tuyên bố để trả lời vài câu hỏi. Các nhà báo đang chết mê chết mệt muốn biết về Nihilis và nạn nhân mới nhất của hắn rõ ràng. Họ cũng đang chết mê chết mệt muốn chỉ trích sở cảnh sát và than thở về sự thiếu tiến triển trong việc bắt giữ hắn. Tôi đoán tôi là bao cát được chỉ định rồi. Sunny mỉm cười yếu ớt. Nhưng mà, điều đó hẳn không có gì mới với cô. Phải không? Cô đã là gương mặt cưng của bộ máy tuyên truyền kể từ Forgotten So. Bờ biển bị lãng quên. Nhớ mấy tấm áp phích của cô mà họ dán khắp NQSC không? Ý tôi là, đợt đầu tiên ấy, Effie nhìn cậu vài giây, rồi cười lớn. Ôi, trời ơi, cậu thấy mấy cái đó sao? Wow, tôi đã gây ấn tượng mạnh, phải không? A hát, bộ áo giáp của cô ấy chắc chắn đã làm được điều đó. Sunny khịt mũi. Một vài tấm còn chiếm trọn cả mặt tiền của những tòa nhà khổng lồ. Rất khó để không nhìn thấy cô. Cô nhếch mép cười và nhìn ra ngoài cửa sổ, vào những tấm biển quảng cáo đầy màu sắc trang trí các tòa nhà của thành phố Mirat. Chúng cũng là những tấm áp phích tuyên truyền, chỉ là thuộc một loại khác, tinh vi hơn nhiều. Thay vì chính phủ nhồi nhét một câu chuyện sai sự thật vào đầu công dân để kiểm soát dân số, những thứ này được các doanh nghiệp tư nhân tạo ra để thao túng mọi người tiêu thụ hàng hóa của họ. Thật khó để nói cái nào xâm lấn hơn. Nó vừa tuyệt vời vừa nham hiểm. Cậu không nghĩ vậy sao? Sunny nhướng mày. Ý cô là gì? Cô chỉ vào thành phố bên ngoài cửa sổ. Thế giới này, một thế giới của sự no đủ, của sự thịnh vượng đến mức cực đoan và đáng kinh ngạc đến nỗi nó đã tự trở thành một vấn đề. Một thế giới dựa trên sự tăng trưởng không ngừng, và do đó không bao giờ có thể cho phép mình chậm lại dù chỉ một chút. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bất kể có còn lý do để lao về phía trước hay không. Sunny im lặng vài giây, rồi nhún vai, thành thật mà nói. Tôi không quen thuộc lắm với thế giới trước thời kỳ đen tối. Tôi chỉ biết phiên bản lãng mạn của nó thời đại hoàng kim vĩ đại của nhân loại trước khi mọi vấn đề bắt đầu, và tất cả những thứ đó. Một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng đã mất. Mọi người thường nói về thời kỳ này như một thiên đường đã mất. Effie mỉm cười. Tôi đoán là vậy. Trong một thời gian gần với một thiên đường nhất mà chúng ta từng có. Cô thở dài, tất nhiên, việc xây dựng thiên đường đó được tài trợ bằng cách vay mượn từ tương lai. Điều mà cuối cùng đã gây ra tất cả những vấn đề đó ngay từ đầu, khi đến lúc phải trả giá. Tuy nhiên, Tôi thích nơi này. Cô mở túi giấy của mình và lôi ra một hộp các tông nhỏ được sơn màu nâu và trắng. Cậu có biết đây là gì không? Sunny gần như giật mình. Cái giọng đó, cái tia sáng trong mắt cô ấy cậu biết quá rõ. Đó là cái nhìn của lòng tham vô độ và sự ám ảnh hoàn toàn. Mà chính Sunny cũng có khi nhìn vào các sâu sát, mảnh linh hồn, và những đống kho báu. Cô ta đang làm gì vậy? Effie hít một hơi run rẩy. Đây có thể là phát minh vĩ đại nhất mà nhân loại từng tạo ra. Nó được gọi là sữa sô-cô-la. Kỷ nguyên này có nó, còn của chúng ta thì không. Vậy làm sao tôi có thể chỉ trích quá khứ được chứ? Thế giới thực sự đã đi vào chỗ chết kể từ đó. Mở hộp các tông, cô uống một ngụm lớn và ngả người ra sau với một nụ cười hạnh phúc. A hát hát hát, Sunny nhìn cô một cách ngờ vực. Cô có tình cờ ăn cắp cái này từ con mình không đấy? Effie nhìn cậu với vẻ phẫn nộ. Cái gì? Tất nhiên là không. Tôi chỉ... Chúng vẫn còn nước táo. Được chưa? Sunny lắc đầu trách móc. Uha, chà, ít nhất cô có hộp khác để tôi thử không? Effie ôm túi giấy sát vào ngực, nhìn cậu một cách phòng thủ. Ta không? Cậu nhìn cô phẫn nộ. Khoan đã, không phải cô vừa mới ca ngợi cái món sữa sô-cô-la này của cô mà không có ý định chia sẻ nó với đàn anh của mình đấy chứ? Effie nhìn cậu với miệng há hốc một lúc. Nghe này, đàn anh, tôi là một cô gái đang tuổi lớn. Sunny gần như sặc, một cô gái đang tuổi lớn. Cô định lớn đi đâu nữa? Nếu cô lớn thêm nữa, đầu cô sẽ đấm thủng mái nhà mất. Effie nhếch mép cười. Sao, ghen tị à? Thay vì trả lời, Sunny giật lấy túi giấy của cô. Này, trả lại đây. Chiếc xe khẽ lắc lư, tiếp tục lăn bánh trên đường. Chẳng bao lâu, họ đã đến trụ sở của tập đoàn Valor. Tòa nhà khó có thể bỏ qua nó, cao gần bằng các khu ký túc xá ở NQSC. Vươn cao sừng sững trên cảnh quan như một ngọn tháp bằng kính. Không thể nhìn thấy đỉnh của nó khi đứng dưới đất, dù người ta có ngửa cổ đến đâu. Và việc cố gắng làm vậy cũng đủ khiến người ta chóng mặt. Effie huýt sáo, cậu biết không, tập đoàn Valor từng có văn phòng chính ở một tòa nhà chọc trời khác, là tòa nhà cao nhất thành phố Mirat, nhưng rồi, một tập đoàn khác xây một tòa nhà còn cao hơn, và rồi một tập đoàn thứ ba lại xây một tòa nhà còn cao hơn nữa. Cho đến khi tập đoàn Valor xây cái này, là tòa nhà cao nhất hiện tại, cô nhếch mép cười. Mấy gã này thực sự thích đo xem tháp của ai lớn nhất. Hả? Tôi tự hỏi điều gì có thể đằng sau sự ám ảnh của họ với kích thước tháp. Sunny nhìn chằm chằm vào tòa nhà chọc trời bằng kính vài giây. Tôi không thực sự quan tâm đến các cuộc thi đo tháp của họ. Nhân tiện, tập đoàn Valor làm gì vậy? Ý tôi là, lĩnh vực kinh doanh của họ là gì? Effie gãi đầu. Mọi thứ đều là kinh doanh của họ. Communicator, thiết bị giao tiếp của cậu, họ làm ra nó. PTV của cậu, họ chế tạo nó. Khu chung cư của cậu, họ vừa xây vừa sở hữu nó. Đồ đạc, quần áo, thức ăn của cậu, cảnh sát, chính trị gia của cậu, bất cứ thứ gì cậu chỉ vào ở thành phố Mirat. Rất có thể, nó tồn tại là nhờ tập đoàn Valor. Sunny im lặng một lúc, thật kỳ quái, sau đó, cậu nhìn cô và mỉm cười. Vậy, chúng ta đi hạ gục CEO của tập đoàn Valor chứ? Nhỉ, Effie cười khúc khích, tôi đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ hỏi. Ngoặc kép, hết chương.